cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 627, Thiên Hoang Chi Chủ. Chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian tiến vào Xích Dương Thành. Vương Lập đem chính mình giường lớn thu vào, sau đó vội vàng phân phó nói. Vĩnh Hằng Chi Chủ thế nhưng là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong, là trước mắt Vương Lập không cách nào chống lại tồn tại. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Xích Dương Thành. Có Đỏ Dương Thành chủ che chở, hắn thì có giảm sóc thời gian để cho mình đột phá đến vũ trụ chi chủ. Đúng, chủ nhân. An Tuyết Vân, Phượng Hoàng Thành chủ bọn họ cũng đồng dạng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, liền vội vàng đi theo chủ nhân Vương Lập, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Xích Dương Thành. Ngay tại Vương Lập bọn người rời đi không lâu sau đó, một đạo kinh khủng bóng người buông xuống mà đến. Lệ Long Thú chiến đấu qua khí tức, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Lệ Long Thú. Ngày đó bản chủ đưa ngươi chém giết, không nghĩ tới ngươi vụng trộm lưu lại hậu nhân. Lệ Long Thú năm đó ngươi giết bản chủ ái đồ, bản chủ xuất thủ đưa ngươi đánh giết. Bây giờ hậu duệ của ngươi xuất hiện, bản chủ cũng đem sẽ không bỏ qua. Kinh khủng bóng người lập tức lại đuổi theo. Một mảnh mênh mông vô biên vĩnh hằng vực bên trong, tại hắn chính giữa tọa lạc lấy một tòa nguy nga hỗn độn thần sơn. Thần sơn phi thường cao, khoảng chừng mấy chục ức cây số độ cao, bàng đại tới cực điểm. Tòa này hỗn độn thần sơn chính là toàn bộ vĩnh hằng tộc tín ngưỡng chi địa. Vĩnh hằng thần sơn, vĩnh hằng thần sơn bao phủ tại một mảnh nồng đậm hỗn độn bản nguyên chi khí bên trong, tại cao vút trong mây, nhìn không thấy cuối cùng. Thần sơn chi đỉnh tọa lạc lấy một tòa nguy nga đại thành, vĩnh hằng thành, toàn bộ vĩnh hằng tộc hạch tâm chi địa. Vĩ đại vĩnh hằng chi chủ tọa trấn tại tòa thành trì này bên trong. Năm đó vĩnh hằng tộc vẫn là một cái vô cùng nhỏ yếu hỗn độn tộc, tại vĩnh hằng chi chủ chỉ huy dưới, vĩnh hằng tộc quật khởi mạnh mẽ, trở thành toàn bộ hỗn độn hải đỉnh cấp đại tộc. Vĩnh hằng thành hạch tâm chi địa lơ lửng đại lượng nguy nga cung điện to lớn, chiều dài đều vượt qua đếm vạn cây số khoảng cách. Trong đó ở vào trung ương chủ điện chư vị cao lớn, chỉ độ cao độ thì có vài chục vạn cây số, là toàn bộ vĩnh hằng thành kiến trúc cao nhất. Tất cả vĩnh hằng tộc người đang nhìn hướng tòa này nguy nga cung điện khổng lồ thời điểm, trong ánh mắt đều tràn ngập tôn kính cùng nóng rực. Bởi vì tòa này cao nhất cung điện trung ương bên trong cư trú vĩnh hằng tộc vĩ đại nhất vĩnh hằng chi chủ. Hắn tại vĩnh hằng tộc bên trong địa vị như là trên trời mặt trời đồng dạng ánh sáng. Lúc này thời điểm, một người mặc đỏ thẫm khải giáp khôi ngô đại hán, mang trên mặt trắng xám chi sắc, vội vã đi tới cung điện trung ương. Vĩnh hằng thần cung, vĩnh hằng thần cung bên ngoài có vài chục vị cường đại vĩnh hằng chiến sĩ thủ vệ. Bọn họ từng cái hình thể khôi ngô, thân cao mấy trượng, sáng ngời có thần. Nhanh, thông báo tôn chủ đại nhân, phát sinh đại sự. Đỏ thẫm tướng quân cuống cuồng mà giống to nói. Ngươi chờ, chấm ngoặc kép, rất nhanh, thủ vệ đi ra, để đỏ thẫm tướng quân tiến vào vĩnh hằng thần cung, làm vĩnh hằng chi chủ chỗ cư trụ. Bất kỳ người nào tất có thông báo, mới có thể tiến vào. Vĩnh hằng trên đại điện, một đạo nguy nga to lớn thân ảnh đang ngồi ở cao lớn vương tọa phía trên, toàn thân phát ra tới khủng bố kỳ lợi tức, để hư không đều đang không ngừng đều run rẩy. Một đôi mắt càng là tràn đầy đoạt nhân thần hồn uy lực, đáng sợ cùng cực. Thiên Viêm, người vội vã đến đây tìm bản chủ, có chuyện gì? Vương tọa phía trên nguy nga bóng người phát ra để thế giới đều tại kịch liệt run rẩy tiếng oanh minh âm. Hắn thật quá cường đại, cường đại đến thì liền hỗn độn bản nguyên pháp tắc đều muốn không gian tránh đi hắn. Thiên Viêm chi chủ sắc mặt không tốt nói. Tôn chủ đại nhân, thiếu chủ mệnh bài vỡ vụn, bảo hộ hắn tứ đại bảo tiêu cũng đều vẫn lạc. Sau khi nói xong, Thiên Viêm chi chủ sợ hãi nhìn về phía Vĩnh Hằng chi chủ. Hắn biết rõ, Vĩnh Hằng chi chủ đối với An Linh công tử sủng ái là cỡ nào sủng ái. Hắn vẫn lạc, tất nhiên sẽ để vị này uy danh chấn động toàn bộ hỗn độn hải kinh khủng tồn tại. Tức giận đến loại trình độ nào? Quả nhiên, nghe xong An Linh công tử vẫn lạc, một cỗ làm cho cả vĩnh hằng vực đô đang run sợ khí tức khủng bố bạo phát đi ra. An Nhi hắn chết, ai, là ai liền bản chủ con độc nhất, cũng dám giết. Vĩnh hằng chi chủ giận dữ không thôi. Tại hắn khí tức kinh khủng phía dưới, nhất giai vũ trụ chi chủ thiên viêm chi chủ, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Thật đáng sợ, lúc này vĩnh hằng chi chủ, thống khổ tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm, đến hư không bất diệt về sau, muốn sinh hạ con nối dõi. Độ khó khăn vô cùng khó khăn. Vĩnh hằng chi chủ hao phí mấy ngàn cơ duyên công pháp mới có An Linh công tử hàng thế. Hắn chết, cái này đủ có thể khiến vĩnh hằng chi chủ điên cuồng lên. Để bản chủ biết là ai giết ta An Nhi, ta không chỉ có muốn hành hạ chết ngươi, còn muốn đem tất cả cùng ngươi có liên quan sinh linh toàn bộ, hết thảy đều diệt sát. Vĩnh hằng chi chủ trong đôi mắt bộc phát ra đáng sợ hung lệ quang mang. Siêu, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại vương tọa phía trên. Lần này, vì nhi tử báo thù, hắn tự mình rời đi vĩnh hằng thần cung, rời đi vĩnh hằng thành. Hắn nhất định muốn tìm tới hại chết chính mình nhi tử hung thủ. Hắn muốn đem thế gian này phía trên chuyện thống khổ nhất, toàn bộ tra tấn tại trên người hung thủ. Lúc này mới sẽ lấy giải mối hận trong lòng. Giết An Linh công tử về sau, Vương Lập thì lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Xích Dương Thành. Không có chút nào dám làm trễ nải. Nếu như, khi tiến vào Xích Dương Thành trước đó, vĩnh hằng chi chủ đánh tới, vậy hắn cùng mình một đám người hầu, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên, Vương Lập có không ít phân thân, bản tôn vẫn lạc cũng không có trở ngại. Nhưng, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý tổn thất bản tôn. Huống hồ, hắn có thể bất tử, nhưng một đám nô bộc muốn chết, mình cũng không cách nào lại cứu con gái. Nói không chừng, vĩnh hằng chi chủ còn có thể tìm tới Đại La vĩnh hằng giới, tìm tới thê tử của mình, cha vợ, sư huynh bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Vương Lập cỗ này bản tôn là không thể vẫn lạc. Chủ nhân, đại khái còn có mấy ngày lộ trình, chúng ta liền có thể tiến vào Xích Dương Thành. Phượng Hoàng Thành chủ tại Vương Lập bên tai nói ra, đối với Xích Dương vực tình huống, nàng tự nhiên giải vô cùng rõ ràng. Còn có mấy ngày, Vương Lập cái này tâm tình khẩn trương, rốt cục đạt được một chút làm dịu. Xích Dương Thành, đây chính là một vị ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả trấn giữ thế lực. Ở bên trong đánh dấu, tuyệt đối sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn giải thưởng. Đến lúc đó, đột phá vũ trụ chi chủ ở trong tầm tay. Chỉ cần đột phá đến vũ trụ chi chủ, vĩnh hằng chi chủ cũng không đủ gây sợ. Ngay tại lúc này, Vương Lập nhíu mày, cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ hướng về hắn nơi này vọt tới. Lệ Long thú, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn ra đi tìm cái chết đi. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn thanh âm vang vọng toàn trường, là Thiên Hoang chi chủ, là tên Vương Bát Đản này. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này Lệ Long thú phẫn nộ cùng cực, nhếch miệng nhe răng, đối với Thiên Hoang chi chủ khí tức, nó liền xem như hóa thành cho cũng sẽ không quên. Thiên Hoang chi chủ, không phải vĩnh hằng chi chủ liền tốt. Vương Lập cũng lớn thở dài một hơi. Thiên Hoang chi chủ, hắn còn có thể đối phó được. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.